Sau khi anh đến nước D thì có thể liên lạc với Đại Vương Tử. Anh ta sẽ giúp anh. Dương Tầm Chiêu buộc phải hành động. Với tình bạn của anh và Đại Vương Tử nước D, những lần hợp tác giữa anh và Đại Vương Tử nước D thì Dương Tầm Chiêu vô cùng tin tưởng điều này. Đường Lăng nghe Dương Tầm Chiêu nói thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nói anh ta đi tìm Đại Vương Tử nước D. Dương Tầm Chiêu đang giúp anh ta sao? Anh giúp anh ta giải quyết vấn đề à? Hay là giúp anh ta tạo ra phiền phức không cần thiết? Đại Vương Tử đi đâu cũng mang theo Tiểu Vương Tử. Nếu anh ta đi tìm Đại Vương Tử thì chắc chắn sẽ gặp được Tiểu Vương Tử. Đường Lăng cảm thấy Dương Tầm Chiêu có ý định khác. Anh phải biết rằng nước D không giống như quốc gia của chúng ta. Bọn họ có rất nhiều chuyện lộn xộn, không có phía chính phủ ủng hộ thì không dễ làm. Mà Đại Vương Tử có tiếng nói rất cao ở nước D, sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sau này Đại Vương Tử là người lãnh đạo tiếp theo của nước D. Anh đi tìm anh ta là cách tốt nhất. Dương Tầm Chiêu đối mặt với ánh mắt có phần nghi ngờ của Đường Lăng, tỏ vẻ rất nghiêm túc, thản nhiên giải thích. Tầm Chiêu nói rất đúng, Đại Vương Tử kia làm việc cũng rất ổn thỏa, cũng là một người nghĩa khí. Lần trước con xảy ra chuyện, Đại Vương Tử đứng ra bảo lãnh cho con. Nếu không thì chuyện đó cũng không dễ dàng điều tra rõ ràng được. Đường Vân Thành cũng không nghĩ nhiều, vô cùng tán thành với Dương Tầm Chiêu. Trong chuyện của Tiểu Vương Tử lần trước, ngoại trừ ba người Đường Lăng, Hàn Nhã Thanh, Dương Tầm Chiêu thì những người khác không biết về Tiểu Vương Tử là phụ nữ, cho nên Đường Vân Thành chắc chắn không nghĩ đến phương diện khác. Tuy rằng Đường Vân Thành cảm thấy có lỗi với Tiểu Vương Tử vì chuyện giải độc, nhưng chuyện đã trôi qua lâu như vậy, hơn nữa chuyện đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì nên không nên nhắc lại. Đường Lăng mấp máy môi nhưng không nói gì nữa, nhưng lông mày hơi nhíu lại lộ ra tâm trạng của anh vào lúc này. Anh ta lại lo nghĩ không đâu, chuyện kia đã trôi qua, cô cũng nói rõ ràng với anh ta, nếu gặp lại thì sao chứ? Nếu có Đại Vương Tử nước đây giúp đỡ thì chúng ta có cơ hội thắng rất lớn. Tầm Chiêu, con chắc chắn Đại Vương Tử sẽ giúp chúng ta sao? Dù sao thế lực của Quỷ Vực Chi Thành quá mạnh. Ông cụ Đường không nhịn được hỏi một câu, lúc này vẻ mặt của ông cụ Đường có chút nghiêm trọng. Ông ngoại Đường yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Dương Tầm Chiêu trả lời rất nhanh, cũng rất chắc chắn. Anh biết rõ Đại Vương Tử nước đê, hơn nữa anh ở nước đê nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện quan trọng phải hợp tác với Đại Vương Tử. Vì thế có nhiều lợi ích của anh và Đại Vương Tử dính chặt với nhau. Cho nên sợ là hiện tại Đại Vương Tử còn sút ruột hơn anh. Dù sao nước đê chỉ là một bộ phận nhỏ sản nghiệp của anh, mà đối với Đại Vương Tử lại là tất cả. Dương Tầm Chiêu cũng không lo lắng Đại Vương Tử sẽ phản bội mình mà hợp tác với Quỷ Vực Chi Thành vào lúc này. Đại Vương Tử biết rõ thế lực của anh, cũng hiểu rõ tính cách của anh. Chỉ cần Đại Vương Tử còn biết suy nghĩ thì sẽ không làm như vậy. Vậy thì chuyện này rất dễ giải quyết. Ông cụ Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt thả lỏng. Lực lượng của Quỷ Vực Chi Thành có mạnh đến đâu thì cũng chưa chắc trăm trận trăm thắng ở nước D. Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng cộng với lực lượng của Đại Vương Tử nước D thì có thể chống lại Quỷ Vực Chi Thành ở nước D. Chúng ta cũng phải đề phòng ở thành phố A. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là Tầm Chiêu ném công chúa Quỷ Vực Chi Thành ra khỏi cửa lớn Dương Thị. Sau đó Tầm Chiêu tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, đồng nghĩa với việc hủy hôn. Nhưng Quỷ Vực Chi Thành lại không có bất cứ hành động nào. Chuyện này có chút kỳ lạ. Không biết là thành chủ Quỷ Vực Chi Thành có ý gì. Tôi lo lắng cậu ta âm mưu gì đó. Đường Vân Thành làm việc rất cẩn thận, chu đáo. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Tôi cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ. Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành thừa nhận công chúa, theo lý thuyết coi cô ta như bảo bối. Hiện tại công chúa Quỷ Vực Chi Thành chịu thiệt thòi như vậy, nhưng mà thành chủ Quỷ Vực Chi Thành lại không làm gì, thậm chí cũng không cho người của Quỷ Vực Chi Thành nói giúp cho công chúa. Đúng là không hợp lý. Ông cụ Đường cũng nghĩ tới chuyện này nhưng lại không hiểu được. Thật sự không hợp lý. Nếu chuyện hôm nay rơi trên người Nhã Thanh nhà chúng ta thì tôi sẽ liều mạng với bọn họ. Bà cụ Đường là người thẳng thắn, đương nhiên bà cụ Đường cũng bao che cho con cháu nhất, cho nên bà cụ Đường không hề nói quá. Mẹ, mẹ so sánh như vậy không đúng lắm. Sao Nhã Thanh có thể bị ném ra ngoài cửa được? Nhã Thanh càng sẽ không vội vàng muốn đính hôn với một người chán ghét mình. Công chúa Quỷ Vực Chi Thành có thể so sánh với Nhã Thanh của chúng ta sao? Phạm Mi phản bác lời bà cụ Đường nói. Phạm Mi hiện tại bà cũng rất bảo vệ Hàn Nhã Thanh, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nói Hàn Nhã Thanh không tốt. Bà nội, nếu Tầm Chiêu dám ném Hàn Nhã Thanh ra khỏi công ty thì con là người đầu tiên xử lý cậu ta. Đường Lăng cười khẽ nói một câu. Đương nhiên Đường Lăng biết chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Con đừng trêu chọc Tầm Chiêu. Tầm Chiêu làm như vậy là vì Nhã Thanh. Tầm Chiêu là người tốt, con đừng bắt nạt nó. Bà cụ Đường trừng mắt nhìn Đường Lăng một cái. hôm nay xảy ra những chuyện như vậy, bà cụ Đường phá lệ bảo vệ Dương Tầm Chiêu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này mới nửa ngày thời gian, thái độ của bà nội thay đổi nhanh ghê. Hiện tại bà thân thiết với người ngoài Dương Tầm Chiêu hơn cháu trai ruột nữa. Vẻ mặt Đường Lăng có chút làm quá. Đường Lăng muốn điều chỉnh bầu không khí. Không khí của nhà họ Đường không nên nặng nề như vậy. Hơn nữa Minh Hạo còn đang ở đây. Cho dù chuyện lớn bằng trời thì chỉ cần bọn họ đồng lòng, không có gì là không giải quyết được. Đứa nhỏ này. Bà cụ Đường lại trừng mắt nhìn Đường Lăng một cái. Tầm Chiêu không phải là người ngoài. Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh sắp kết hôn rồi. Sau này chúng ta là người một nhà. Ừ, nên kết hôn. Con cũng lớn như vậy, nếu không kết hôn thì cũng không ổn lắm. Đường Vân Thành rất nghiêm túc nói một câu. Tầm Chiêu, cậu sắp xếp chuyện này cho tốt. Vâng, con biết rồi. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu không nhịn được cong lên, trên mặt mang theo ý cười. Anh ta nắm chặt lấy tay Hàn Nhã Thanh, 10 ngón tay của hai người đan vào nhau. Kết hôn với cô là việc anh muốn làm nhất cho tới tận bây giờ. Còn phải công khai thân phận của Nhã Thanh. Tôi không muốn có người nói Nhã Thanh nhà mình xấu xí ngu ngốc. Nhã Thanh nhà chúng ta đẹp nhất, thông minh nhất. Bà cụ Đường vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Còn có thân phận của hai đứa nhỏ, Tầm Chiêu và Nhã Thanh kết hôn, thân phận của hai đứa nhỏ cũng phải công khai. Hôm nay Minh Hạo lộ mặt ở bệnh viện. Minh Hạo từng nói với bà cụ Dương chuyện mình chảy dòng máu nhà họ Dương, cho nên ông cụ Dương và bà cụ Dương rất có thể đã đoán được thân phận của Minh Hạo. Ông cụ Dương và bà cụ Dương luôn muốn bám lấy Quỷ Vực Chi Thành, nên nhất định sẽ tìm cách giấu giếm chuyện hai đứa nhỏ. Không biết sẽ còn làm gì hai đứa nhỏ nữa. Cho nên chúng ta sớm công khai một chút, vậy thì ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng có thể sớm hết hy vọng. Ông cụ Đường nghĩ đến việc làm của ông cụ Dương và bà cụ Dương thì sắc mặt lại trầm xuống. Ba nói rất đúng. Hôm nay chắc chắn không còn kịp rồi. Vậy ngày mai đi. Ngày mai con hẹn với phóng viên, tự mình công khai thân phận của Nhã Thanh và hai đứa nhỏ. Đường Vân Thành hiểu được sự lo lắng của ông cụ Đường. Hiện tại ông đứng đầu nhà họ Đường thì ông làm chuyện này là thích hợp nhất. Vậy có ảnh hưởng đến nhà họ Đường hay không? Có ảnh hưởng đến chuyện của cậu hay không? Hàn Nhã Thanh biết mọi người muốn tốt cho mình, nhưng cô không muốn nhà họ Đường chọc phải phiền phức vì chuyện này. Hiện tại nhà họ Đường đã đủ phiền phức rồi. Trước kia, lúc con và Tầm Chiêu chưa bên nhau thì có lẽ sẽ ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, con và Tầm Chiêu ở bên nhau. Con và Tầm Chiêu cũng có con rồi. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Con yên tâm đi. Cậu sẽ sắp xếp chuyện này thật tốt. Đường Vân Thành cười nói với Hàn Nhã Thanh, giọng nói đầy dịu dàng. Sau khi Hàn Nhã Thanh quay về nhà họ Đường thì luôn suy nghĩ cho nhà họ Đường bọn họ, luôn giúp đỡ nhà họ Đường, giúp nhà họ Đường giải quyết từng khó khăn tai họa. Nếu không có Nhã Thanh thì không biết hiện tại ông và Đường Lăng sẽ trở nên thế nào. Đừng nói tình huống hiện tại cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cho dù thật sự có ảnh hưởng thì hạnh phúc của Hàn Nhã Thanh và hai đứa nhỏ ông cũng nhất định phải công khai. Giống như mẹ đã nói, Nhã Thanh nhà ông đẹp nhất, thông minh nhất, vì sao phải bị mắng xấu xí ngu ngốc chứ? Người làm cậu này không cho phép. Con yên tâm, cứ giao cho cậu con. Bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh khẽ gật đầu. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu không ngừng cong lên, không hề che giấu ý cười. Cứ như vậy thì thân phận của hai đứa bé cưng cũng quang minh chính đại, không ai có thể nghi ngờ được. Dương Tầm Chiêu muốn bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn, nhưng hiện tại là buổi tối. Hơn nữa nhà họ Đường còn đang họp gia đình, lại liên quan đến chuyện của anh. Vì thế hiện tại anh cũng không thể mang theo Hàn Nhã Thanh rời đi. Cậu nghĩ thật là hay, đúng là biết tận dụng cơ hội. Phạm My nghe Dương Tầm Chiêu nói thì không nhịn được cười. Nhưng Phạm My tán thành với Dương Tầm Chiêu. Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đăng ký kết hôn thì mọi chuyện mới danh chính ngôn thuận. Đi thôi, đi thôi. Dù sao sớm muộn gì thì cũng phải đăng ký. Ngày mai lập tức đi luôn. Bà cụ Đường xua tay. Nói thật là bà cụ Đường vẫn không nỡ để Nhã Thanh lấy chồng nhanh như vậy. Nhưng trong tình huống hiện tại, bà không nỡ cũng phải nỡ. Bà cụ Đường vốn nghĩ Dương Tầm Chiêu rời khỏi nhà họ Dương, rời khỏi Dương Thị thì sẽ không xu dính túi. Bà cụ Đường vốn muốn Dương Tầm Chiêu ở lại nhà họ Đường. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Tầm Chiêu còn có sản nghiệp của mình, hơn nữa cũng không ít. Bà cụ Đường cũng không tiện nói Dương Tầm Chiêu ở lại nhà họ Đường. Ngay cả Đường Lăng cũng không thường xuyên về nhà ở. Sao bà có thể không biết xấu hổ nói Dương Tầm Chiêu ở nhà với hai người già này được? Chỉ cần sau này Hàn Nhã Thanh và hai bé cưng thường xuyên về nhà là được. Nhà họ Đường chúng ta sắp có đám cưới, đây là chuyện vui lớn, nhất định phải giúp bọn nhỏ chuẩn bị hôn lễ. Chuyện này giao cho tôi, tất cả giao cho tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị tốt. Phạm My nghe bà cụ Đường nói thì không nhịn được nở nụ cười. Bà biết rõ chuyện này nhất, Bà có thể làm những điều này cho bọn nhỏ thì cũng vui mừng. Ừ, nhất định phải làm hôn lễ. Bà cụ Đường liên tục gật đầu. Không thể để Nhã Thanh nhà bà chịu thiệt thòi. Lần trước Nhã Thanh gả cho Tầm Chiêu không có gì cả, lần này hôn lễ phải được chuẩn bị chu đáo. Dương Tầm Chiêu nghĩ đến chuyện kết hôn của mình và Hàn Nhã Thanh lần trước thì trong lòng có chút áy náy. Anh thiếu cô một hôn lễ, lần này nhất định phải bù lại. Đã lâu rồi nhà họ Đường không có chuyện vui, lần này phải tổ chức thật náo nhiệt. Nghĩ đến đã thấy vui vẻ. Bà cụ Đường cũng tươi cười, nụ cười hạnh phúc. Đến lúc đó mọi người sẽ thấy được Nhã Thanh nhà chúng ta xinh đẹp thế nào, sáng mù mắt bọn họ. Phạm My lại nói thêm một câu. Rõ ràng Phạm My có suy nghĩ giống bà cụ Đường. Nhất là hai người nhà họ Dương, bọn họ coi thường Nhã Thanh, vì thế phải cho bọn họ thấy được Nhã Thanh tài giỏi xinh đẹp thế nào, cũng làm cho bọn họ biết Nhã Thanh nhà chúng ta có chỗ dựa, bọn họ không thể dễ dàng bắt nạt được. Phạm My nghĩ đến những việc làm của ông cụ Dương và bà cụ Dương trước đó thì không nhịn được tức giận. Trước kia ông cụ Dương và bà cụ Dương ghét bỏ Nhã Thanh. Nếu ông cụ Dương và bà cụ Dương biết Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường, biết Nhã Thanh lợi hại thế nào, thì không biết ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ có phản ứng gì. Chắc chắn là rất đặc sắc đúng không? Đúng, nhất định phải làm cho bọn họ nhìn cho rõ. Bà cụ Đường rất tán thành với Phạm My, liên tục gật đầu. Tầm Chiêu, ngày mai Đường Lăng đến nước Đê, cậu phải quan tâm đến bên thành phố A nhiều hơn, phải đề cao cảnh giác. Tôi sợ quỷ vực chi thành có âm mưu gì đó. Đường Vân Thành thấy mấy người phụ nữ hoàn toàn chuyển sang chuyện bọn họ cảm thấy hứng nhất. Ông là người đứng đầu nhà họ Đường, ông phải cân nhắc một số việc. Con biết rồi. Dương Tầm Chiêu gật đầu đồng ý. Dương Tầm Chiêu cũng rất bất ngờ với phản ứng của quỷ vực chi thành, cho nên anh vẫn luôn cảnh giác. Quỷ vực chi thành không có hành động gì, tôi luôn không yên tâm. Không biết bọn họ có âm mưu gì. Tôi hy vọng bọn họ có thể đối đầu trực diện. Ánh mắt Đường Vân Thành trầm xuống. Cho dù đối đầu trực diện thì bọn họ không phải là đối thủ của quỷ vực chi thành, nhưng cũng tốt hơn bây giờ. Hiện tại quỷ vực chi thành làm cho ông cảm thấy lo lắng không yên. Còn nghe Mộ Dung Chi đã nói, thành chủ quỷ vực chi thành rất nghiêm khắc. Hơn nữa Mộ Dung Chi có nói là thành chủ quỷ vực chi thành là một người quang minh lỗi lạc, cũng là người kiêu ngạo tự tin, cho nên thành chủ quỷ vực chi thành sẽ không dùng thủ đoạn nham hiểm. Lúc trước Hàn Nhã Thanh vẫn luôn cảnh giác, nhưng không biết vì sao cô vẫn luôn cảm thấy thành chủ quỷ vực chi thành sẽ không làm ra chuyện nham hiểm. Hàn Nhã Thanh vừa nói xong thì mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Sao vậy? Con nói sai sao? Hàn Nhã Thanh bị mọi người nhìn như vậy thì nhất thời ngây ra. Nhã Thanh, đó chỉ là tin đồn, chưa chắc là sự thật. Hơn nữa thành chủ quỷ vực chi thành vừa nhận công chúa về. Có thể không đau lòng sao? Có thể không yêu thương sao? Ba mẹ luôn bênh vực người của mình. Huống chi nghe nói thành chủ quỷ vực chi thành luôn bao che cho người của mình. Phạm My nhìn Hàn Nhã Thanh, vẻ mặt có chút phức tạp. Những việc làm của quỷ vực chi thành với nhà họ Đường chúng ta thì có chuyện nào không nham hiểm chứ? Bà cụ Đường cũng lắc đầu, không đồng ý với Hàn Nhã Thanh nói. Đó là Bùi Doanh làm. Hàn Nhã Thanh bản năng phản bác, nhưng chuyện đó là do Bùi Doanh làm, không liên quan đến quỷ vực chi thành. Đề phòng thêm một chút cũng không sai. Đường Vân Thành không nghi ngờ lời Hàn Nhã Thanh nói, nhưng ý kia cũng rất rõ ràng. Hàn Nhã Thanh bĩu môi, xem ra mọi người không ủng hộ cô. Vậy coi như cô chưa nói, nhưng cô cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình đột nhiên nói giúp cho thành chủ quỷ vực chi thành. Dường như cô tin tưởng thành chủ quỷ vực chi thành không phải là người như vậy, trong vô thức. Sau đó Đường Vân Thành lại gọi cho Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu lên thư phòng bàn bạc một chút. Hàn Nhã Thanh chuẩn bị cho hai bé cưng đi ngủ. Sau khi về nhà họ Đường, Đường Vũ Kỳ vẫn luôn quấn lấy Hàn Nhã Thanh, ngủ chung với Hàn Nhã Thanh. Nhưng tối hôm nay, Đường Vũ Kỳ lại muốn ngủ một mình. Nhà họ Đường rất lớn, có nhiều phòng, vốn sắp xếp phòng cho Đường Vũ Kỳ. Hàn Nhã Thanh thấy Đường Vũ Kỳ kiên trì muốn ngủ một mình thì đưa Đường Vũ Kỳ đến phòng của cô bé. Đường Minh Hạo không cần cô quan tâm, hơn nữa Đường Minh Hạo vẫn luôn ngủ một mình. Hàn Nhã Thanh sắp xếp cho hai bé cưng xong xuôi thì quay về phòng mình. Dương Tầm Chiêu đang chờ cô ở trong phòng. Sau khi cô quay về nhà họ Đường thì đây là lần thứ hai Dương Tầm Chiêu vào phòng cô. Lần đầu tiên Dương Tầm Chiêu lén vào phòng cô, kết quả bị bà cụ Đường phát hiện. Đương nhiên lần này bà cụ Đường sẽ không ngăn cản anh, cho nên cậu bà Dương quang minh chính đại đi vào. Hàn Nhã Thanh vào phòng, Dương Tầm Chiêu ôm lấy cô, sau đó anh đè lên cô trên vách tường sau lưng. Nụ hôn rơi xuống, dùng sức hôn cô. Mấy ngày nay anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Cậu ba Dương, lá gan của anh ngày càng lớn. Ở đây là nhà họ Đường, anh không sợ. Hàn Nhã Thanh vất vả lắm mới lấy lại hô hấp, có thể nói chuyện. Yên tâm đi, hiện tại bà cụ Đường sẽ không ngăn cản anh nữa, cho nên không có ai đến đây quấy rầy chúng ta. Lúc cậu Ba Dương nói lời này thì còn mang theo thở dốc. Tuy rằng cậu Ba Dương nói không có ai đến quấy rầy bọn họ, nhưng cậu Ba Dương vẫn khóa trái cửa. Sáng mai bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Cậu Ba Dương nghĩ đến chuyện này thì không nhịn được kích động và hạnh phúc, cho nên anh hôn càng thêm điên cuồng mãnh liệt. Anh hôn cô, ôm lấy cô từ cửa cho đến mép giường, sau đó đè cô lên giường. Dương Tầm Chiêu không cho cô cơ hội lấy lại tinh thần, anh đè cô xuống, mà môi anh thì vẫn luôn không rời khỏi môi cô. Nụ hôn chưa từng dừng lại. Lúc này cậu Ba Dương quá tập trung, cho dù là ai hay là chuyện gì cũng không thể ngăn cản anh hôn cô. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa, từng tiếng một vang lên rõ ràng, ngày càng gấp gáp. Cậu Ba Dương vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh, giống như muốn đòi mạng vậy. Cậu Ba Dương có muốn bỏ qua cũng không được, dù sao ở đây cũng là nhà họ Đường, cậu Ba Dương vẫn không dám tùy tiện. Cậu Ba Dương dừng động tác lại, vẻ mặt u ám, anh lại không có mắt như thế chứ, đến gõ cửa vào lúc này chứ. Cậu Ba Dương cảm thấy chắc chắn là Đường Lăng. Hiện tại nhà họ Đường đều đồng ý chuyện của anh và Hàn Nhã Thanh, ngay cả bà cụ Đường cũng đồng ý. Trước đó anh đã bàn bạc với hai bé cưng, nói hai bé cưng tối nay ngủ một mình. Cho nên lúc này, ngoài trừ Đường Lăng ra thì Dương Tầm Chiêu cảm thấy không thể là người khác. Hơn nữa người bên ngoài chỉ gõ cửa mà không nói lời nào, thể hiện sự cố ý. Đừng quan tâm đến anh ta. Dương Tầm Chiêu thầm cắn răng, có thể nghe thấy tiếng nghiến răng. Lúc này dáng vẻ của cậu Ba Dương có thể cắn chết người ta bất cứ lúc nào. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ của anh thì không nhịn được cười. Anh không quan tâm đến anh ấy thì anh ấy vẫn tiếp tục gõ cửa. Hàn Nhã Thanh nghe tiếng gõ cửa một cách cố chấp thì không hề nghi ngờ điều này. Nếu cô và Dương Tầm Chiêu không mở cửa, người bên ngoài chắc chắn sẽ tiếp tục gõ cửa. Hàn Nhã Thanh cũng thấy rất có thể là Đường Lăng. Tiếng gõ cửa vang lên, hơn nữa cũng càng nhanh. Cậu Ba Dương cắn răng một cái, sau đó nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đến mở cửa phòng. Anh tốt nhất cho tôi một lý do không đánh anh. Cậu Ba Dương chắc chắn người bên ngoài là Đường Lăng. Hơn nữa lúc này cậu Ba Dương rất tức giận, cho nên còn chưa thấy rõ người ngoài đã hung dữ nói: cậu muốn đánh ai? Một giọng nói vang lên ở ngoài cửa, cũng không phải là quá nghiêm khắc, ngược lại có chút ý cười. Khi cậu Ba Dương nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì ngẩn người. Bác Đường. Cậu Ba Dương không nghĩ tới bên ngoài không phải là Đường Lăng mà là Đường Vân Thành. Từ trước đến nay Đường Vân Thành luôn nghiêm túc, chưa bao giờ nói giỡn, càng không trêu chọc người khác. Vừa rồi anh và Đường Vân Thành đã nói chuyện xong, Đường Vân Thành đã nói những gì cần nói. Cậu Ba Dương không cảm thấy có chuyện gì quan trọng đến mức làm cho Đường Vân Thành gõ cửa tìm anh vào lúc này. Tầm Chiêu, sao cậu lại đi nhanh như vậy? Tôi vừa quay lại đã không nhìn thấy cậu rồi. Tôi còn có một chuyện muốn nói với cậu. Đường Vân Thành đứng ở bên ngoài nhìn Dương Tầm Chiêu. Lúc này vẻ mặt Đường Vân Thành rất nghiêm túc, dường như thật sự có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với Dương Tầm Chiêu. Lúc Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Đường Vân Thành mà không phải là Đường Lăng thì thái độ cũng thay đổi. Dương Tầm Chiêu vẫn luôn kính trọng Đường Vân Thành, mà lúc này Đường Vân Thành có nói chuyện quan trọng lại muốn nói với mình. Dương Tầm Chiêu nghiêm túc lắng nghe. Lúc nãy tôi quên nói mấy chi tiết. Đường Vân Thành đứng ở ngoài cửa, không định đi vào cũng không muốn rời đi, nhưng có vẻ Đường Vân Thành sẽ nói rất lâu. Mặc dù có mấy chi tiết nhưng chắc chắn không thể nói rõ nhanh được. Hàn Nhã Thanh ở trong phòng nghe thấy giọng của Đường Vân Thành thì ngẩn người, sau đó lại không nhịn được cười. Không nghĩ tới cậu lại như vậy, cậu đang cố ý. Quả nhiên, tiếp theo Đường Vân Thành không nói chuyện gì quan trọng. Những vấn đề đó đã bàn bạc qua. Đường Vân Thành nói chi tiết cũng là chi tiết. Đường Vân Thành nói rất tỉ mỉ cụ thể. Dương Tầm Chiêu nghe Đường Vân Thành nói những vấn đề đã nói trước đó, vốn không có chuyện gì quan trọng. Dương Tầm Chiêu là người thông minh, biết được Đường Vân Thành cố ý. Nếu là Đường Lăng, cậu Ba Dương đã sớm dùng chân đá đi rồi. Nhưng cậu Ba Dương không dám làm gì với Đường Vân Thành. Cậu Ba Dương chẳng những không dám đá, thậm chí cũng không dám đổi người. Dương Tầm Chiêu chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe. Đường Vân Thành nói hơn 20 mấy phút. Hơn nữa Đường Vân Thành vẫn chưa chịu dừng lại. Dương Tầm Chiêu đã rất nhiều lần cắt ngang Đường Vân Thành rồi chuyển đề tài. Dương Tầm Chiêu thể hiện rõ ý đổi người, nhưng Đường Vân Thành lại giả vờ không hiểu ý của cậu Ba Dương, tiếp tục nói chuyện. Có vẻ Đường Vân Thành có thể nói chuyện đến ngày mai. Lông mày của Dương Tầm Chiêu không nhịn được, nhảy lên rất nhiều lần. Dương Tầm Chiêu biết lúc này anh nói gì cũng vô dụng. Dương Tầm Chiêu lặng lẽ ra dấu tay với Hàn Nhã Thanh ở sau lưng, cầu xin Hàn Nhã Thanh giúp đỡ. Cậu đứng ở ngoài cửa lâu rồi, cậu có mệt không? Cậu vào phòng rồi nói tiếp. Hàn Nhã Thanh hiểu ý của cậu ba Dương thì không nhịn được cười. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cứ để cậu nói tiếp tục như vậy cũng không được. Cho dù nói thế nào thì cô cũng buồn ngủ lắm rồi. Không cần, cậu đã nói xong rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Đường Vân Thành nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói thì kết thúc cuộc nói chuyện. Đường Vân Thành lại nói hai câu rồi rời đi. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Đường Vân Thành rời đi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh cảm thấy mình có thể kiên nhẫn đến bây giờ, đúng là không đơn giản. Cậu ba Dương đóng cửa, sau đó đi vào. Hàn Nhã Thanh nhìn anh thì không nhịn được cười. Cô biết cậu là cố ý. Nhưng Dương Tầm Chiêu có thể kiên nhẫn lâu như vậy làm cho cô thấy bất ngờ. Cô cho rằng Dương Tầm Chiêu sẽ đuổi người đi. Em còn cười à? Dương Tầm Chiêu nhìn thấy cô cười thì buồn bực lập tức biến mất. Anh đi về phía trước ôm lấy cô vào lòng, hôn lên môi cô một cái. Có lẽ Dương Tầm Chiêu chịu ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi nên không tùy tiện giống như lúc nãy. Nhưng sau khi cậu ba Dương hôn cô thì không nhịn được. Một nụ hôn không đủ, anh còn muốn nhiều hơn. Dương Tầm Chiêu lại hôn mấy lần. Dương Tầm Chiêu nhìn cô cười thì không nhịn được cười. Môi của hai người lại dán chặt lấy nhau. Nụ hôn càng sâu hơn, ngày càng kịch liệt. Cậu ba Dương cũng càng đắm chìm, càng chìm sâu vào đó. Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, giống như lần trước. Từng tiếng một vang lên, ngày càng gấp gáp. Cũng giống như lần trước, chỉ có tiếng gõ cửa, không có ai lên tiếng. Dương Tầm Chiêu dừng động tác, sắc mặt đen lại. Lần này vẻ mặt của cậu ba Dương khó diễn tả bằng lời. Em nói xem lần này là ai? Con ngươi Dương Tầm Chiêu lóe lên. Trước đó anh nghĩ trò đùa dai của Đường Lăng. Cậu ba Dương vốn cho rằng ngoại trừ Đường Lăng thì không có ai làm chuyện như vậy. Nhưng vừa rồi Đường Vân Thành xuất hiện làm cho cậu ba Dương biết được người nhà họ Đường có vẻ nghiêm túc. Nhưng nếu xấu bụng thì đáng sợ hơn bất cứ ai. Đường Lăng xấu bụng, Đường Vân Thành còn xấu bụng hơn Đường Lăng. Cho nên hiện tại, cho dù nói người gõ cửa bên ngoài là ông cụ Đường thì anh cũng tin. Em không biết. Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật giật, lúc này không nhịn được cười ra tiếng. Dương Tầm Chiêu có biết lúc này sắc mặt của anh đáng sợ thế nào không? Đương nhiên Hàn Nhã Thanh chắc chắn không sợ. Dù sao người trêu chọc Dương Tầm Chiêu cũng không phải là cô. Dương Tầm Chiêu có thể làm gì cô chứ? Nhưng người bên ngoài lại không giống vậy. Nếu là Đường Lăng, Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù anh không nói uy hiếp, nhưng Hàn Nhã Thanh biết nếu người bên ngoài thật sự là Đường Lăng thì Đường Lăng sẽ rất thê thảm. Nhưng cô biết Đường Lăng sẽ không ngốc như vậy. Lúc trước cậu và Dương Tầm Chiêu nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, anh vất vả lắm mới đuổi cậu đi. Chưa được bao lâu, nếu Đường Lăng đến thì không phải là tự mình tìm chết sao? Đường Lăng chắc chắn không ngốc như thế. Cho nên Hàn Nhã Thanh nghĩ không phải là Đường Lăng. Nếu không phải Đường Lăng thì là ai chứ? Bà cụ Đường, mợ. Hàn Nhã Thanh cũng cảm thấy không đúng. Bọn họ cũng biết Dương Tầm Chiêu ở trong phòng cô. Bọn họ là phụ nữ nên chắc chắn sẽ không đến đây vào lúc này. Có chút không tiện. Hơn nữa nếu mà bà cụ Đường và mợ cũng không thể nói chuyện với Dương Tầm Chiêu, càng không thể nào lại là cậu được. Nhà họ Đường chỉ có mấy người, loại trừ mấy người kia thì cũng chỉ có còn lại ông cụ Đường thôi. Không thể nào là ông cụ Đường. Hàn Nhã Thanh lập tức phủ nhận điều này. Ông cụ Đường uy nghiêm, nghiêm túc như thế, chắc chắn không phải là ông cụ Đường. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, giống như lần trước, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh. Dương Tầm Chiêu cắn răng, cậu ba Dương quá buồn bực, không có chỗ chút giận. Sau đó anh dùng sức mang theo sự trừng phạt hôn Hàn Nhã Thanh một cái. Sau đó cậu ba Dương mới đứng lên đi tới cửa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Dương Tầm Chiêu không nói gì mà mở cửa trước. Cho dù thế nào thì người xem bên ngoài là ai trước đã rồi tính. Dương Tầm Chiêu mở cửa, khi anh nhìn thấy người bên ngoài thì đôi mắt lóe lên, ngẩn người ra. Lúc đó khóe môi của cậu ba Dương không nhịn được giật giật. Người đứng ngoài cửa và lúc này là ông cụ Đường. Ông ngoại Đường. Dương Tầm Chiêu thở ra một hơi, đè xuống tất cả cảm xúc trong lòng, cố gắng khống chế mình. Trong phòng Hàn Nhã Thanh nghe Dương Tầm Chiêu gọi ông ngoại Đường thì cả người cứng đờ. Cô cảm thấy eo của mình giật giật. Không ngờ thật sự là ông cụ Đường. Không nghĩ tới ông cụ Đường cũng là một ông già trẻ con. Hàn Nhã Thanh nhất thời cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Mỗi người không ngủ được, rốt cuộc muốn làm gì? Ông ngoại Đường, ông có chuyện gì sao? Dương Tầm Chiêu buồn bực trong lòng muốn chết, nhưng anh cố gắng khống chế bản thân, thái độ vẫn rất khách sáo. Đương nhiên nếu có thể bỏ qua tình nghiến răng thì càng tốt hơn. Tôi có mấy chuyện muốn giao cho cậu. Ông cụ Đường là người thông minh. Tuy rằng Dương Tầm Chiêu che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thể qua được đôi mắt của ông cụ Đường. Ông cụ Đường hắng giọng nói, rất nghiêm túc mở miệng. Ông nói đi. Dương Tầm Chiêu nghe thấy tiếng của Hàn Nhã Thanh thì vẻ mặt lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc. Chỉ cần chuyện liên quan đến cô thì anh sẽ nghiêm túc lắng nghe, nhớ kỹ từng việc. Ông cụ Đường nhìn thấy vẻ mặt Dương Tầm Chiêu thay đổi thì khóe môi giật giật. Xem ra tên nhóc này thật sự rất quan tâm Nhã Thanh. Nếu như vậy, cho dù là như vậy thì ông vẫn phải hoàn toàn nhiệm vụ của tối hôm nay. Nếu ông bỏ ngang thì không biết ăn nói thế nào. Đường Lăng đưa ra đề nghị này. Nói là muốn thử thách Dương Tầm Chiêu. Bà cụ Đường lập tức tán thành. Sau đó mấy người âm thầm lên kế hoạch rất lâu. Cho nên mới có chuyện tối hôm nay. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh không nhịn được giật giật ở trong phòng. Có chuyện gì lại phải dặn dò vào lúc này cơ chứ? Ông cụ Đường đang cố ý, sao có thể lừa gạt được Dương Tầm Chiêu? Hàn Nhã Thanh thấy dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu. Cô vốn cho rằng người bên ngoài là ai thì Dương Tầm Chiêu sẽ không cho người đó có cơ hội mở miệng, lập tức đuổi đi. Nhưng không ngờ ông cụ Đường vừa nói một câu đã khiến Dương Tầm Chiêu ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Sau đó, ở ông cụ Đường bắt đầu dặn dò, đúng là có liên quan đến Hàn Nhã Thanh, nhưng chỉ là những chuyện vụn vặt, bình thường ngay cả bà cụ Đường cũng không nói gì. Nhưng hiện tại ông cụ Đường lại nói rất nghiêm túc, mà Dương Tầm Chiêu cũng nghiêm túc lắng nghe. Lần này Dương Tầm Chiêu không cắt ngang lời ông cụ Đường nói, vẫn luôn rất kiên nhẫn lắng nghe. Trong phòng Hàn Nhã Thanh lắng nghe đến buồn ngủ, nhưng hai người ở ngoài cửa vẫn có tinh thần, một người nói, một người nghe. Hàn Nhã Thanh không nhìn đồng hồ nên cũng không biết ông cụ Đường đã nói được bao lâu. Tóm lại cô cảm thấy rất lâu, nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn luôn không cắt ngang lời ông cụ Đường, vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Sợ là chỉ có một việc nhỏ thì sợ Dương Tầm Chiêu cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi nói những việc này trước, tôi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây. Cuối cùng ông cụ Đường không nói nữa, quan trọng là ông cụ Đường không còn gì để nói, hơn nữa thời gian cũng lâu rồi, ông phải quay về báo cáo kết quả. Được, ông ngoại đường đi thong thả. Trong giọng nói của Dương Tầm Chiêu không hề thiếu kiên nhẫn, cung kính tiễn ông cụ Đường. Ông cụ Đường có chút không được tự nhiên, thái độ của Dương Tầm Chiêu quá tốt, làm cho ông thấy xấu hổ. Dương Tầm Chiêu chờ ông cụ Đường rời đi xong thì mới đóng cửa. Sau đó Dương Tầm Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần này ông cụ Đường cũng ra mặt, có lẽ tiếp theo anh được yên tĩnh rồi. Hàn Nhã Thanh nằm nghiêng ở trên giường, khóe môi nở nụ cười, hai mắt nhìn Dương Tầm Chiêu. Người đàn ông này thật sự yêu cô. Em đang muốn dụ dỗ anh sao? Dương Tầm Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của cô thì hai mắt lóe lên. Dáng vẻ này của cô rất xinh đẹp, vô cùng mê người. Lần thứ hai bị quấy rầy làm cho Dương Tầm Chiêu cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng anh nghĩ sẽ không còn ai quấy rầy bọn họ nữa. Cho nên Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đi tới trước giường, muốn hôn lên khóe môi, mang theo ý cười vào đôi mắt của cô. Nhưng cậu ba Dương còn chưa hôn thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu ba Dương sửng sốt. Anh chỉ muốn hôn người phụ nữ của mình, sao lại khó như thế chứ? Anh không làm gì khác, rốt cuộc những người này muốn làm gì? Dương Tầm Chiêu kính nể Đường Văn Thành, cho nên nhịn. Anh càng tôn trọng ông cụ Đường. Hơn nữa ông cụ Đường nói về chuyện của Hàn Nhã Thanh, đối với anh mà nói thì chuyện của Hàn Nhã Thanh vô cùng quan trọng, cho nên anh nghe. Nhưng mà quá tam ba bận, hiện tại lại là ai nữa? Nhưng cho dù lần này là ai thì cậu ba Dương quyết định không để ý tới. Bọn họ muốn gõ cửa thì cứ gõ đi. Dù sao tiếng gõ cửa lớn như thế thì không ảnh hưởng đến anh. Những người ở tầng này cũng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa anh cũng không tin người bên ngoài thực sự có thể gõ cửa cả đêm. Mặc kệ bọn họ, cứ để bọn họ gõ. Cho nên cậu ba Dương quyết định không mở cửa. Người bên ngoài không mệt mỏi thì cứ gõ. Mẹ, mở cửa, con là Vũ Kỳ. Nhưng tiếng của Đường Vũ Kỳ truyền đến từ ngoài cửa. Trong giọng nói của Đường Vũ Kỳ mang theo tiếng khóc. Cậu ba Dương choáng váng. Người nhà họ Đường đúng là xấu bụng. Bọn họ sắp xếp kế hoạch quá ác độc. Cậu ba Dương nghe thấy tiếng của con gái mình. Hơn nữa có vẻ con gái sắp khóc. Anh không đành lòng. Cậu ba Dương thở ra một hơi. Sau đó lại đi tới mở cửa phòng. Ở ngoài cửa, Đường Vũ Kỳ nhìn thấy Dương Tầm Chiêu thì ngây người. Một lát sau mới phản ứng lại. Ba, vừa rồi con gặp ác mộng. Con sợ lắm. Đường Vũ Kỳ cũng không nằm trong kế hoạch thử thách Dương Tầm Chiêu của nhà họ Đường. Đường Vũ Kỳ gặp ác mộng nên tỉnh lại, cho nên mới chạy qua tìm mẹ. Đường Vũ Kỳ nhìn thấy ba thì có chút bất ngờ. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của Đường Vũ Kỳ thì càng đau lòng. Anh khom lưng bế Đường Vũ Kỳ lên, ôm vào trong phòng. Vũ Kỳ không sợ, ba mẹ ngủ với con nhé. Dương Tầm Chiêu có thể không quan tâm tới mọi người, có thể đuổi mọi người đi, nhưng đối với con gái của mình thì Dương Tầm Chiêu sẽ bảo vệ, đau lòng. Được đó, con muốn ngủ với ba mẹ. Đường Vũ Kỳ nghe thấy Dương Tầm Chiêu nói thì lập tức vui vẻ, không nhịn được reo lên. Cô bé lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng được ngủ chung với ba mẹ. Được, cậu ba Dương nhìn con gái nhà mình tươi cười thì liên tục gật đầu. Sau đó, Đường Vũ Kỳ ngủ ở giữa, cậu ba Dương và Hàn Nhã Thanh nằm hai bên. Hơn nữa Đường Vũ Kỳ vô cùng vui vẻ, mãi vẫn chưa ngủ. Cho nên cậu ba Dương muốn hôn vợ cũng không có cơ hội nữa. Đến khi Đường Vũ Kỳ ngủ thì Hàn Nhã Thanh cũng đã ngủ. Cậu ba Dương chỉ có thể buồn bực một mình. Ngày hôm sau Hàn Nhã Thanh tỉnh lại. Lúc cô cầm điện thoại xem đồng hồ thì nhìn thấy được một tin tức được đẩy lên hàng đầu. Hàn Nhã Thanh cũng không quá để ý. Bình thường cô cũng không quan tâm. Nhưng khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy tiêu đề thì ngây người, sau đó mở ra. Tiêu đề rất bắt mắt. Cô cả nhà họ Đường đã kết hôn, hơn nữa còn có một cặp sinh đôi nam nữ. Hàn Nhã Thanh nhíu mày lại. Ngày hôm qua bọn họ họp gia đình ở dưới lầu. Có thể nói chuyện này, tất cả quyết định công khai thân phận của cô và đứa nhỏ. Cho nên khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy tin tức này thì cũng không nghĩ nhiều. Cô cho rằng Đường Vân Thành cố ý thông báo. Đêm qua Đường Vân Thành nói sẽ hẹn phóng viên, tự mình sắp xếp chuyện này. Hàn Nhã Thanh không nghĩ tới tốc độ của Đường Vân Thành sẽ nhanh như vậy. Cô còn chưa rời giường, mới hơn 6 giờ sáng đã có tin tức rồi. Nhưng Hàn Nhã Thanh không biết lúc này Đường Vân Thành vẫn còn ở trong phòng. Ông cũng chưa thức dậy, vốn không biết chuyện này. Không chỉ là Đường Vân Thành, người nhà họ Đường vẫn chưa biết chuyện này. Dương Tầm Chiêu cũng không biết. Ngày hôm qua Dương Tầm Chiêu ngủ rất khuya. Cho nên lúc này cậu ba Dương vẫn chưa tỉnh lại, cũng không thể biết được việc này. Nhưng Đường Vũ Kỳ ôm Dương Tầm Chiêu động đậy làm Dương Tầm Chiêu tỉnh giấc. Dương Tầm Chiêu mở mắt ra thấy Hàn Nhã Thanh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh cẩn thận đứng lên đến gần bên tai cô, hôn nhẹ lên tóc cô. Em xem gì vậy? Anh vừa thức dậy nên giọng nói có chút khàn khàn. Nhưng mặc dù như vậy cũng không thể che giấu được sự thỏa mãn. Anh nghĩ đến ngày này lâu quá rồi. Buổi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy cô đầu tiên. Đây là chuyện hạnh phúc nhất đối với anh. Hơn nữa trong lòng còn có cô con gái mềm mại. Đương nhiên nếu bây giờ con trai cũng ở bên cạnh thì càng hoàn mỹ. Nhưng có lẽ tên nhóc kia không thể hoàn toàn chấp nhận anh nhanh như thế. Cậu cho người công khai tin tức. Không nghĩ tới tốc độ của cậu lại nhanh như vậy. Giọng của Hàn Nhã Thanh có chút nhỏ, dường như không chắc chắn. Đêm qua Đường Vân Thành nói qua hôm nay sẽ công khai chuyện của cô và hai bé cưng. Nhưng Hàn Nhã Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Sớm như vậy à? Bây giờ mới mấy giờ chứ? Dương Tầm Chiêu cũng ngây người. Anh nhìn đồng hồ. Hiện tại mới hơn 6 giờ. Vì sao lại gấp gáp như thế? Anh cũng thấy quá nhanh đúng không? Có phải có chút kỳ lạ đúng không? Hàn Nhã Thanh đưa mắt nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Lông mày nhíu lại. Cô cũng cảm thấy quá nhanh. Anh biết rõ bác Đường. Từ trước đến nay bác Đường làm việc rất cẩn thận. Cho dù ông ấy sốt ruột, muốn công khai thân phận của em và đứa nhỏ, nhưng cũng không thể cho người ta công bố tin tức vào sáng sớm tinh mơ được. Ông ấy biết hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn. Với cách làm việc của ông ấy thì sẽ đợi chúng ta đăng ký xong mới công khai. Dương Tầm Chiếu phân tích cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi cũng thấy có chút kỳ lạ. Hàn Nhã Thanh nhíu mày càng chặt. Dương Tầm Chiếu cũng cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ có chỗ nào đó xảy ra vấn đề? Nhưng bởi vì chuyện xảy ra vào tối hôm qua, anh cảm thấy mình phải thay đổi sự hiểu biết về bác Đường và ông ngoại Đường một chút. Dương Tầm Chiêu nhớ tới chuyện ngày hôm qua thì nhanh chóng nói thêm một câu. Đôi khi người nhà họ Đường làm việc khiến người ta không ngờ. Hàn Nhã Thanh nghe thấy anh nhắc tới chuyện tối hôm qua thì không nhịn được cười. Xem ra cậu ba Dương vẫn ghi thù. Em đi hỏi cậu trước, xem rốt cuộc cậu sắp xếp thế nào. Chúng ta có phải phối hợp cho tốt. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy tin tức này vào sáng sớm thì cảm thấy bất ngờ. Quá đột ngột, cho nên cô muốn biết rõ kế hoạch của Đường Vân Thành. Ừ, cũng được. Dương Tầm Chiêu ôm lấy cô, hôn lên trán cô một cái. Anh lập tức rời giường, sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, không nhịn được cười khẽ. Đây là lần thứ hai bọn họ đăng ký kết hôn. Lần này hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Lần trước cô hoàn toàn không muốn, anh ép buộc cô. Nhưng lần này cô cam tâm tình nguyện. Lần trước hôn nhân của bọn họ có quá nhiều mục đích. Lần này bởi vì tình yêu, cảm giác này thật sự rất tốt. Hàn Nhã Thanh chủ động hôn lấy anh. Cậu ba Dương vốn nghĩ chỉ hôn nhẹ một cái là kết thúc, nhưng Hàn Nhã Thanh chủ động làm cho cậu ba Dương chấn động, lập tức hôn sâu hơn. Nếu không phải bởi vì Đường Vũ Kỳ còn ở bên cạnh thì sợ là cậu ba Dương càng hôn kịch liệt.

Dương Tầm Chiêu vẫn luôn cúi đầu cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích. Hàn Nhã Thanh cũng nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh nhìn dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu cũng không biết nói gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy đứa nói cho bà biết trước đi. Bà cụ Đường nhìn phản ứng của mọi người thì càng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Bà không thấy ai nói gì thì thúc giục. Từ trước đến nay, ông cụ Đường gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh như núi. Nhưng hiện tại cũng nóng nảy. Đường Lăng con nói đi. Mọi người không nói lời nào. Ông cụ Đường gọi thẳng tên Đường Lăng. Khóe môi Đường Lăng không nhịn được giật giật. Vì sao muốn anh ta nói? Anh ta nói chuyện này thế nào đây? Đây là ông nội ruột sao? Sao lại đào hố anh ta chứ? Nói thật, Đường Lăng nhìn thấy dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu thì có chút không dám nói. Nhưng ông cụ Đường đã lên tiếng, Đường Lăng cũng không dám từ chối. Huống chi tin tức này đã được công bố, anh ta không nói thì mọi người cũng sẽ biết. Vừa rồi trên mạng đưa tin Nhã Thanh đã kết hôn. Đường Lăng thở dài, suy nghĩ một chút rồi nhìn Dương Tầm Chiêu một cái. Lúc này mới mở miệng, giọng của Đường Lăng có chút thấp, còn mang theo sự cẩn thận. Nhất là khi Đường Lăng nhìn về phía Dương Tầm Chiêu thì sự cẩn thận càng rõ ràng. Chuyện này cũng không có gì mà. Hôm nay Nhã Thanh sẽ đi theo Tầm Chiêu đăng ký kết hôn. Hai đứa kết hôn cũng không phải là vấn đề gì lớn. Còn cần phải làm quá như vậy sao? Bà cụ Đường nghe Đường Lăng nói thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bà còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này. Chuyện này có lạ gì chứ? Lại còn có thể dọa bọn họ thành như vậy. Lúc này bà cụ Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cầm chén trà trên bàn uống mấy ngụm. Vừa rồi bọn họ sắp dọa trái tim của bà nhảy ra là thật. Có gì ngạc nhiên chứ? Ông cụ Đường lại không lạc quan như bà cụ Đường. Ông cụ Đường cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu không thì bọn họ sẽ không phản ứng như thế. Ngoại trừ Phạm My thì ai cũng nặng nề. Bọn họ là người từng trải qua chuyện lớn cũng có thể bình chân như vậy. Nhưng vừa rồi phản ứng của bọn họ không bình thường. Cho nên ông cụ Đường cảm thấy Đường Lăng còn chưa nói xong. Câu tiếp theo mới là trọng tâm. Đường Lăng nghe thấy bà cụ Đường nói thì con ngươi hơi lóe lên. Anh ta nhìn bà cụ Đường cầm chén trà uống trà thì không nói tiếp. Anh ta tin chắc nếu mình nói vào lúc này thì chắc chắn sẽ sặc nước. Đường Lăng thấy bà cụ Đường đặt chén trà xuống mới chậm rãi bổ sung một câu. Không phải với Tầm Chiêu mà là với người đàn ông khác. Khụ, khụ. Bà cụ Đường vừa uống trà vào miệng còn chưa nuốt xuống. Bà nghe Đường Lăng nói thì sặc trà. Hò khan liên tục không dừng được, cả khuôn mặt đỏ lên. Con không thấy bà nội đang uống trà sao? Con không chờ bà uống xong rồi mới nói được sao? Ông cụ Đường vỗ lưng cho vợ yêu, còn không quên trừng mắt nhìn Đường Lăng một cái. Đường Lăng cũng tủi thân, anh ta thấy bà nội uống trà xong rồi mới nói. Đúng là, khụ, khụ, đúng là nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ. Bà cụ Đường đỏ mặt lên, dùng hết sức quát lên mấy lời này. Là ai? Ai bôi nhọ Nhã Thanh nhà mình? Không có bằng chứng, sao bọn họ dám? Kiện bọn họ, phải kiện. Bà nội, người ta có bằng chứng trên mạng, còn có hình giấy chứng nhận kết hôn. Đường Lăng thấy bà cụ Đường gấp gáp đứng lên, rõ ràng muốn đi kiện người ta. Đường Lăng lại yếu ớt nói thêm một câu. Cái gì? Giấy chứng nhận kết hôn gì? Con có ý gì? Bà cụ Đường đứng lên, không nhịn được ho khan. Nhưng lời Đường Lăng nói làm cho bà quá kinh ngạc. Bà nhất thời hoàn toàn ngây người. Con có giấy chứng nhận kết hôn? Giấy chứng nhận kết hôn của Nhã Thanh và người khác sao? Ở nước Mỹ, giấy chứng nhận kết hôn của Nhã Thanh và người khác vào 5 năm trước. Đường Lăng biết bà nội nhà mình nóng vội nên nhanh chóng giải thích rõ ràng. Đường Lăng không nhịn được lại nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Anh ta thấy cuối cùng Dương Tầm Chiêu cũng ngẩng đầu lên. Con ngươi của Dương Tầm Chiêu vốn nhìn chằm chằm điện thoại, từ từ nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Con ngươi của Dương Tầm Chiêu chuyển động rất chậm, không biết vẫn chưa lấy lại tinh thần hay là nghĩ đến điều gì. Đường Lăng thầm hít vào một hơi. Anh ta cảm thấy tình huống này có chút không tốt lắm. Không, vô cùng không ổn. Nếu giấy chứng nhận kết hôn trên mạng là thật, nếu Nhã Thanh thật sự kết hôn với người đàn ông khác vào 5 năm trước, thì Dương Tầm Chiêu sẽ là bùng nổ đúng không? Nếu giấy chứng nhận kết hôn này của Hàn Nhã Thanh và người khác, Đường Lăng chắc chắn sẽ cười cho qua. Tuyệt đối không phải là thật. Nhưng hiện tại, giấy chứng nhận kết hôn của Nhã Thanh với người này... Con nói tiếp, tiếp đi. Nói, khụ, khụ, là ai? Bà cụ Đường bắt đầu ho, nhưng bà vẫn nhìn về phía Đường Lăng, muốn Đường Lăng tiếp tục nói. Bà cụ Đường ho khan, lại tức giận không nhẹ, nên nói đứt quãng, nghe không rõ ràng lắm.

mà vì để cho Nhã Thanh có thể ở lại bên cạnh cậu ta, lại không ngừng làm ra những chuyện tổn thương Nhã Thanh. Cái này còn được xem là thích Nhã Thanh không chứ? Phạm My hoàn toàn không tán đồng với cái này được gọi là thích. Cái này nào phải là thích cơ chứ? Đây hoàn toàn là muốn mạng người mà. Ban đầu ngày hôm nay Nhã Thanh muốn đi đăng ký kết hôn với Tầm Chiêu. Nhã Thanh và Tầm Chiêu nhận giấy đăng ký kết hôn. Nhà họ Đường sẽ công khai với thân phận của mấy đứa nhỏ. Sau đó nhà họ Đường đã có thể làm đám cưới. Cho nên cô suy nghĩ nhiều chuyện xử lý hôn lễ. Vốn tất cả mọi chuyện đều là những chuyện vui. Bây giờ tất cả mọi thứ bị một tên biến thái đột ngột xuất hiện làm hỏng. Đây không phải là muốn mạng người thì là cái gì? Đúng rồi đó. Thích như thế này thật sự quá đáng sợ. May mà Nhã Thanh nhà chúng ta không thích cậu ta. Bà cụ Đường âm thầm thở phào một hơi, dùng tay vỗ vỗ ngực. Tức chết bà rồi. Thật là tức chết bà rồi. Nếu như bây giờ cái người đó có ở trước mặt của bà có liều cái mạng này thì cũng muốn tính sổ với cậu ta. Dám hãm hại Nhã Thanh của chúng ta như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua cho cậu ta. Nhất định phải dạy dỗ cậu ta một bài học thích đáng. Lúc này bà cụ Đường thật sự rất tức giận. Bây giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chuyện quan trọng nhất phải làm là giải quyết việc này như thế nào. Ông cụ Đường vẫn luôn im lặng đã lên tiếng. Giờ phút này giọng nói của ông cụ Đường rõ ràng có chút lạnh lùng. Tất nhiên ông cụ Đường cũng đang tức giận. Ông cụ Đường vừa mới nói xong, điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại vang lên. Lại có một tin nhắn, tin tức tự động mở ra. Hàn Nhã Thanh nhìn một cái, trái tim đều muốn rớt ra bên ngoài. Ông cụ Đường vừa mới nói xong, điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại vang lên một chút nữa. Lại có một tin nhắn tự động nhảy ra. Hàn Nhã Thanh gần như phản xạ có điều kiện, cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại di động của mình. Còn chưa mở tin tức ra thì nhìn thấy tiêu đề tin tức, Hàn Nhã Thanh liền cảm thấy cả người căng cứng, trong lòng phát lạnh. Tiêu đề tin tức lần này là thân phận ba của con cô cả nhà họ Đường. Tin tức lúc nãy là giấy đăng ký kết hôn của Đường Bách Khiêm và cô ở nước mở. Giờ phút này Hàn Nhã Thanh lại nhìn thấy tiêu đề như thế này, một trái tim thiếu chút nữa đã nhảy ra bên ngoài. Trong nháy mắt đó, mí mắt của cô đều không thể khống chế được mà giật giật. Lúc này thật sự hãi hùng khiếp vía. Tin tức này hiển nhiên là đang nối tiếp tin tức lúc nãy. Cho nên Hàn Nhã Thanh không mở nó ra, có thể đoán gần hết nội dung. Chắc chắn không phải là tình huống mà cô muốn nhìn thấy. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh vẫn mở tin nhắn ra. Sau khi nhìn thấy nội dung tin tức, Hàn Nhã Thanh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, thân thể đều trở nên cứng đờ. Hai tay nắm chặt điện thoại di động trở nên run rẩy. Trong lúc nhất thời cô đột nhiên cảm thấy tay mình không có sức lực. Hoặc là nói giờ phút này cô cảm thấy toàn thân không có sức lực, điện thoại trực tiếp bị rơi xuống đất. Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh đều rất tỉnh táo. Những năm này, những chuyện mà cô trải qua coi như không ít. Cô tự cho mình gặp phải chuyện gì cũng có thể tỉnh táo đối mặt. Nhưng mà lần này, chuyện này thực sự làm cho cô không có cách nào tỉnh táo được. Mọi người nhìn thấy Hàn Nhã Thanh trực tiếp làm rơi điện thoại di động xuống đất, lại nhìn thấy sắc mặt lúc này của Hàn Nhã Thanh, trong lúc nhất thời đều đồng loạt kinh sợ. Trong giây phút đó, ở phòng khách vô cùng tĩnh lặng, không có bất cứ âm thanh gì, ngay cả âm thanh hít thở dường như đều yếu hơn rất nhiều. Có chuyện gì vậy? Lại có tin tức mới gì? Bà cụ Đường lấy lại tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh, bà cụ Đường ý thức được chuyện này chắc chắn nghiêm trọng rồi. Chỉ sợ là còn nghiêm trọng hơn so với chuyện lúc nãy. Nhưng mà bà cụ Đường thật sự không nghĩ tới là còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn so với chuyện lúc nãy. Giọng nói của bà cụ Đường mang theo mấy phần run rẩy. Gần đây chuyện xảy ra nhiều lắm. Bà cảm thấy bản thân mình đã chịu không nổi mấy tin giật gân như thế này nữa. Lời nói của bà cụ Đường cũng đang đánh thức người khác. Mấy người bọn họ thậm chí còn không để ý đến bà cụ Đường. Nhanh chóng mở điện thoại di động của mình ra, tìm tin tức mới nhất. Ngay cả ông cụ Đường cũng lấy cái kính lão ra mang lên, cầm điện thoại của mình nhìn xem. Bà cụ Đường nhìn thấy mọi người như thế này, có chút sững sờ. Từng người đều lần lượt xem điện thoại của mình, đều không có người nào để ý đến bà. Lần này rút cuộc là có tin tức gì vậy? Lúc này mấy người bọn họ nhìn thấy tin tức trên điện thoại di động, cả đám đều hoàn toàn ngớ người. Vốn dĩ mọi người cho rằng tin tức hồi nãy cũng đã đủ kinh người lắm rồi. Vốn dĩ ngày hôm nay Hàn Nhã Thanh muốn đi đăng ký kết hôn với Tầm Chiêu. Nhưng mà lại đột nhiên lộ ra tin tức Nhã Thanh đã kết hôn với người khác. Còn có giấy đăng ký kết hôn. Hơn nữa tờ giấy đăng ký kết hôn kia rất có thể là thật. Những chuyện này làm cho bọn họ không thể chấp nhận được. Làm cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà có làm như thế nào bọn họ cũng không ngờ đến

Nếu như cô cả nhỏ Đường đã kết hôn, hơn nữa còn có con, con cái cũng đã lớn như vậy rồi, tại sao cứ luôn không công khai chuyện này, hơn nữa còn giấu giếm, nghiêm mật như vậy. Nếu như không phải ngày hôm nay có những tin tức này được tung lên, thật sự là chúng ta cũng không hề hay biết tại sao cô cả nhỏ Đường lại muốn giấu giếm nó. Có khi nào cái tên Đường Bách Khiêm này là một người thật sự rất bình thường? Sau khi cô cả nhỏ Đường trở về nhà họ Đường, bởi vì muốn vứt bỏ người chồng này để trèo lên một cành cây cao khác, cho nên mới giấu giếm. Tôi cảm thấy là lầu trên phân tích rất có đạo lý. Giấy đăng ký kết hôn đều đã nhận, con cũng đã có, dựa theo lý thuyết, không có lý do gì để giấu giếm. Nhưng mà nhà họ Đường lại giấu kín thân phận như vậy. Chắc chắn cô cả nhỏ Đường trở lại nhà họ Đường rồi sau đó lại ghét bỏ cái người nghèo này. Có đạo lý đó. Nếu không thì thời gian lâu như vậy, chuyện liên quan đến chồng và con của cô cả nhỏ Đường tuyệt đối không có khả năng có một chút cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nếu thật sự là như vậy, thế thì cô cả nhỏ Đường cũng thật là quá đáng. Vừa mới trở về nhà họ Đường thì đã vứt bỏ người chồng nghèo. Hơn nữa còn có hai đứa con. Cô cả nhỏ Đường là bị trèo lên cành cây cao, cho nên ngay cả con cũng không cần hả? Vậy những tin tức ngày hôm nay là do ai đã đăng lên thế? Lại tiếp tục hỏi. Chắc chắn không thể nào là cô cả nhỏ Đường được, càng không có khả năng là nhà họ Đường. Tôi tin chắc chắn là Đường Bách Khiêm, chồng của cô cả nhỏ Đường đã đăng lên đó. Chắc chắn là Đường Bách Khiêm bị cô cả nhỏ Đường bỏ rơi, không cam lòng cho nên mới tung những tin tức này ra. Chỉ không biết là cô cả nhỏ Đường muốn trèo lên cành cây cao ở nhà ai mới có thể làm ra loại chuyện vứt bỏ người chồng nghèo của mình. Cứ chờ mà xem đi, đều đã lộ ra chuyện như vậy rồi, người tình của cô cả nhỏ Đường chắc chắn sẽ rất nhanh liền lộ diện thôi. Cậu Ba Dương, người tình giờ phút này bộ mặt đen thui, đôi mắt trực tiếp nheo lại nhìn vô cùng dọa người, giống như là lúc nào cũng có thể giết người. Mấy cái này là cái gì vậy hả? Tào lao hết sức. Bà cụ Đường thật sự không nhìn được nữa, trực tiếp ném điện thoại di động của ông cụ Đường qua một bên. Những người này cái gì cũng không biết, tại sao lại có thể nói năng lộn xộn như thế? Bọn họ có chuyện gì cũng không cần chịu trách nhiệm hả? Những người này dùng máy tính hoặc là điện thoại để đăng bình luận. Đúng là không cần phải chịu trách nhiệm cái gì hết, cho nên mới có thể không kiêng nể cái gì. Phạm My nhịn không được mà lắc đầu, xem như bà cũng đã quen thuộc với tình huống như thế này. Mấy lần nhà họ Đường xảy ra chuyện, bà có thể cảm nhận được những bình luận ở trên mạng đáng sợ một cách sâu sắc hơn nữa. Nếu như một khi có tin tức gì đó, tất cả mọi người đều sẽ chạy theo xu hướng. Một người đang sống yên lành đều có thể bị bọn họ nói cho đến chết. Vậy bây giờ phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Bà cụ Đường nghĩ đến những bình luận ở trên mạng, sắc mặt vô cùng khó coi. Sao mấy người đó có thể nói Nhã Thanh của bọn họ như vậy được? Nhã Thanh của bọn họ với Đường Bách Khiêm rõ ràng không có quan hệ gì với nhau. Hiện tại, vào tình huống này, cho dù chúng ta ra mặt làm sáng tỏ thì cũng không có người nào tin tưởng, chỉ sợ còn làm cho người ta hiểu lầm. Mà bây giờ, chuyện của Nhã Thanh và Tầm Chiêu, lúc này khuôn mặt của Đường Văn Thành rất âm trầm, giống như lúc nào cũng có thể rơi nước mưa. Ông còn chưa nói xong, những người còn lại đều đã hiểu hết rồi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là chuyện vui, tại sao lại qua có một chút mà biến thành như thế này? Bà cụ Đường lập tức không thể chấp nhận tình huống như vậy. Hiện tại, bà hoàn toàn không có ý kiến gì đối với đứa nhỏ Tầm Chiêu này. Càng ngày càng hài lòng. Hiện tại bà hy vọng Nhã Thanh và Tầm Chiêu có thể nhanh chóng nhận giấy đăng ký kết hôn. Sau đó, người một nhà cũng có thể ở cùng một chỗ. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Ở trên mạng có rất nhiều người đều đang chất vấn sau khi cô cả nhà họ Đường trở lại nhà họ Đường thì muốn vứt bỏ người chồng nghèo, sau đó trèo lên cành cây cao khác. Nếu như hiện tại để mọi người biết cô cả nhỏ Đường ở cùng một chỗ với cậu Ba Dương, vậy thì tội danh của cô cả nhỏ Đường đã bị định rồi. Cho dù bây giờ có đưa ra giám định ba con của bọn nhỏ với Dương Tầm Chiêu, chỉ sợ là không có người nào tin tưởng. Chỉ sợ là Hàn Nhã Thanh sẽ bị người ta nói sinh hoạt cá nhân hóa hỗn loạn. Chẳng lẽ là cứ để cho người kia làm ầm ĩ như vậy hả? Chúng ta cứ để cho bọn họ nắn mũi dắt đi hả? Phạm My là không nhịn được. Chuyện của Nhã Thanh với Tầm Chiêu, chẳng lẽ cứ để cậu ta làm đảo loạn như vậy à? Cho nên hiện tại phải nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết chuyện này xong rồi, đương nhiên sẽ không sao. Đường Lăng chỉ nhìn bộ dạng khó thở của mẹ mình, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Vậy thì con nhanh chóng nghĩ biện pháp đi chứ. Lúc con xảy ra chuyện, Nhã Thanh giúp con như thế nào? Hiện tại Nhã Thanh xảy ra chuyện, con đừng ngồi đó, nói lời lạnh lùng. Phạm Bì cũng không được những lời của Đường Lăng an ủi, ngược lại còn tức giận hơn nữa, lại giận dỗi con trai của mình. Khóe môi của Đường Lăng co quắp. Tại sao người không may mắn luôn là anh ta vậy chứ? Người nào cũng muốn trút giận vào anh ta, giống như tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh ta. Anh ta cũng đang nghĩ cách. Cái này không phải là lúc nhất thời, vẫn còn chưa nghĩ ra hả? Tại sao lại trở thành đứng đó nói năng lạnh lùng rồi? Phạm My còn ngại không đủ, lại chuyển hướng về phía chồng của mình. Còn cả ông nữa, lúc ông xảy ra chuyện, Nhã Thanh vì giúp đỡ cho ông mà nghĩ đủ biện pháp. Bây giờ ông còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết cho Nhã Thanh đi. Hiện tại Phạm My chỉ muốn có thể giúp Hàn Nhã Thanh giải quyết phiền phức, giận dỗi với chồng và con trai, không lưu tình chút nào. My nói rất đúng, bọn con nhanh chóng nghĩ cách đi. Lúc này bà cụ Đường cũng rất ủng hộ Phạm My. Trong nhà xảy ra chuyện, hai người trụ cột trong nhà đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Mẹ, con đang nghĩ cách giải quyết mà. Đường Vân Thành cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại như thế này, nội bộ nói là có cách, có thể xảy ra cách được à? Rõ ràng là đối phương có người chống lưng, sắp xếp mọi thứ vô cùng liền mạch. Mà đối phương lại trực tiếp công khai mọi chuyện như vậy, cũng đều mang theo chứng cứ. Quá đột ngột, quá trực tiếp. Hiển nhiên đối phương muốn lợi dụng dư luận để làm lớn việc này hơn. Bà nội, bà đừng nóng vội mà. Nghĩ nghĩ, cháu nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp mà. Đương nhiên Đường Lăng không dám chống lại lời của Lão Thái Quân. Lúc này, Lão Thái Quân nói cái gì thì chính là cái đó. Những bình luận ở trên mạng thật là quá đáng. Hiện tại gần như tất cả mọi người đều nói, sau khi cô cả nhỏ Đường trở về nhỏ Đường thì vứt bỏ người chồng nghèo. Đều nói cô cả nhỏ Đường quá đáng. Phạm My nhìn điện thoại một chút. Sau khi nhìn thấy những bình luận đó, tức giận đến nỗi tay đều đang phát run. Bà nói được một nửa thì dừng lại. Hiển nhiên đằng sau có mấy lời nói chắc chắn còn khó nghe hơn mà bà không nói ra khỏi miệng. Không phải là cái tên Đường Bách Khiêm này nói thích Hàn Nhã Thanh đó sao? Cậu ta làm như vậy là thích Nhã Thanh đó hả? Cậu ta rõ ràng muốn hại chết Nhã Thanh mà. Trước kia cậu ta là ông chủ của Nhã Thanh. Nhìn cậu ta tỉ mỉ bày ra tất cả, chắc chắn là một người thông minh. Chẳng lẽ là cậu ta không nghĩ được sau khi công khai những tin tức này ra thì sẽ có hậu quả như thế nào à? Chẳng lẽ là cậu ta không nghĩ đến Nhã Thanh sẽ bị người ta mắng thành như vậy? Cái người này ở sau lưng làm mấy trò xiếc cũng không muốn cho người ta nhìn thấy. Thật là đáng xấu hổ. Phạm My là người ân oán rõ ràng, không ưa nhất chính là những chuyện như thế này. Những bình luận ở trên mạng có thể là do người đang dẫn dắt. Đương nhiên Dương Tầm Chiêu cũng đã nhìn thấy những bình luận ở trên mạng. Lúc bắt đầu bình luận rất nhiều, rất phức tạp. Mọi người cái gì cũng nói được. Nhưng bắt đầu từ lúc nãy, tất cả mọi người chỉ là tò mò thân phận của cô cả nhỏ Đường, tò mò hai đứa con của cô cả nhỏ Đường có dáng dấp như thế nào.